Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607. Đại Vu Khoa Phủ, thực lực của hắn tại hùng hậu, cũng muốn quỳ gối chẫm dưới chân, cúi đầu xưng thần. Từ Hạo Thiên đứng ở đầu thuyền cao giọng nói ra, lăng liệt gió biển đem hắn Cửu Long Chí Tôn ám kim bào thổi đến bay phất phới. Tẩy nghiệp kim hỏa đồ đang tại giữa lông mày lúc sáng lúc tối, để cho giờ khắc này Từ Hạo Thiên kịch liệt uy nghiêm tính. Hạ Thiên bọn người thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lúc này Từ Hạo Thiên để bọn hắn có một loại muốn sùng bái xúc động. Hệ thống, cho chấm triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói, hắn liên tiếp hoàn thành hai cái chi nhánh nhiệm vụ, để cho hắn lập tức liền nhiều hơn 3 triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hai lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, cực hạn giác tỉnh cơ hội, hắn dự định lưu cho Dương Tiễn cùng Viên Hồng. Hai người này tư chất thế nhưng là nghịch thiên rất, vận khí tốt, cùng lại một lần nữa cho hắn gia tăng hai tên đại la cảnh cường giả tới. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên liền dùng hết hai lần triệu hoán cơ hội. Kim tiên cảnh đỉnh phong Tiểu Bạch Long, Thái Ất thiên tiên cảnh sơ kỳ Đông Vương Công. Đây chính là hắn hai lần kêu gọi kết quả. Cảm giác rất không tệ. Quyết định cầm một lần cuối cùng triệu hoán cơ hội cũng dùng xong. Đinh, đang tại vì chủ ký sinh mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Điêu Thiền. Đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn, phốc. Từ Hạo Thiên một miệng trà kém chút không có phun ra ngoài. Mẹ nó, Điêu Thiền cũng bị hệ thống thần thoại. Xả đản a, một lần nữa triệu hoán. Từ Hạo Thiên tranh thủ thời gian phân phó nói. Con hàng này thế nhưng là hại nước hại dân. So với đắc kỷ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cũng không dám đưa tới. Đưa tới cũng vô dụng. Đinh, đang tại vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Khoa Phủ. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, cái gì? Lại là Khoa Phủ. Ha ha, trước tiên có Hình Thiên, lại có Khoa Phủ. Chấm giọt nương ai, tranh thủ thời gian giọt, đem hắn thuộc tính nhóm điều ra nhìn xem. Từ Hạo Thiên đằng từ trên ghế đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, để cho bên cạnh đứng hầu Hạ Thiên nhất thời khẩn trương lên. Một đôi tinh mắt ở trên biển quét tới quét lui, giống như đang tìm kiếm tung tích địch. Khoa Phủ, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Vu tộc may mắn đẳng cấp, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ công pháp, đại vu thánh quyết bản mệnh thần thông, đại vu chân thân độ trung thành, 74/100. Từ Hạo Thiên thân thể đột nhiên chấn động. Mẹ nó, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, muốn hay không dọa người như vậy a? Tuy nhiên thuộc tính danh sách ngắn gọn, nhưng là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ mấy chữ vẫn là thiếu chút nữa lắc hôn mê đầu của hắn. Duy nhất cảm thấy đáng tiếc là Khoa Phụ độ trung thành chỉ có hơn 70, vẫn còn không tính là tuyệt đối lòng trung thành. Xem ra chính mình phải cố gắng. Lại nói Khoa Phụ vậy mà so với Hình Thiên còn muốn lợi hại hơn, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá mảnh suy nghĩ một chút đến, lại tại hợp tình lý. Tuy nhiên tại thượng cổ trong thần thoại Khoa Phụ xếp tại Hình Thiên về sau, nhưng là tế ngộ một từ liền có thể giải thích tất cả. Có lẽ tại một cái nào đó thời gian điểm bên trên, Khoa Phụ cơ duyên so với Hình Thiên giành trước một bước cũng khó nói. Như thế, lần này yêu tộc thánh địa hành trình có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Từ Hạo Thiên mỉm cười làm trở về ghế dựa, để cho Hạ Thiên cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết sư phụ đây là làm cái gì? Dương Tiễn, Viên Hồng, hai ngươi tới. Từ Hạo Thiên ngồi trên ghế chuẩn bị để cho hai người cực hạn giác tình. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Dương Tiễn cùng Viên Hồng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà ngay tại lúc này, toàn bộ pháp thuyền vậy mà kịch liệt lay động, kém chút không có cầm Từ Hạo Thiên lắc bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Từ Hạo Thiên đứng dậy, cau mày hỏi, không nói chuyện, Ân Tiết cứng rắn đi xuống, liền thấy pháp thuyền ngay phía trước bất thình lình toát ra một cái như núi cao quái vật khổng lồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.